Đấu chiến cuồng chiều, chương 8, gà con chiến, góc truyện audio.com. Hồn lực là chìa khóa tiến vào thế giới OP, nơi này là thiên đường của anh hồn học đồ, pháp tắc chiều thứ 5 tương đương thể nghiệm chiến đấu chân thật lại sẽ không thật sự tử vong, đương nhiên bởi vì hoàn toàn chân thật cảm thụ một ít thương tổn và tử vong, tư vị khẳng định chẳng dễ chịu. Năm đó đối mặt mấy đại đế quốc trưởng thành kiểu dã man, liên bang tương đối bảo thủ bắt đầu suy yếu, đế quốc đối với tài nguyên liên bang kế thừa khẳng định cũng là mơ ước đã lâu, mà hệ thống OP sinh ra đã cứu lại cục diện, hình thành cân bằng khô đến ngày nay, hệ thống OP tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng no, một trong cảm nhận của người trẻ tuổi. Vương Trọng sử dụng OP cũng đã hơn một năm, chiến tích phi thường hoa lệ, một năm thời gian đánh 99 trận không tính là đặc biệt chăm chỉ, nhưng 99 trận thua liên tục thừa nhận thì hoàn toàn khác rồi, sở dĩ mỗi một trận đều tận lực dẫy dụa là vì chỉ có đối thủ phóng ra chiến kỹ giá trị đỉnh đắc ý nhất cường đại nhất hy mệnh luân bàn mới có thể hấp thu được bản chất linh hồn. Vương giả mạnh mồm chính là ID của Vương Trọng ở trong OP, thật ra hắn đặt cái tên này là đầy cõi lòng hy vọng, bởi vì Simba thường đem con đường Vương giả treo ở bên miệng, Vương Trọng liền đặt cái tên có lý tưởng như vậy, kết quả. Hiện tại thành một trò cười lớn, cùng một chuyện cười trong học viện. Vương Trọng mở phù văn trận, hồn lực ùa vào tiến vào chiều thứ 5, ID Vương giả mạnh mồm xuất hiện ở trong hệ thống. À, các anh em, mau nhìn, Vương giả giáng lâm rồi, mau mau cúng bái. Kháo, Vương giả huynh ngày hôm qua sao lại không tới chứ, thật sự là một ngày không gặp như cách ba thu. Đáng tiếc chiến tích của chúng ta là không ghép với Vương giả huynh được nữa. Phế vật các ngươi nào có tư cách giao thủ với Vương giả huynh chứ, một đám cặn bã, mau mau quỳ đi. Hệ thống OP có bình đài giao lưu tức thời phi thường nhanh và tiện, chiến đấu đã hơn một năm, Vương giả mạnh mồm cũng thành một tồn tại giống như chú hề, không ít người mới lần đầu tiên tiến vào hệ thống OP đều từ trên người Vương giả mạnh mồm tìm được cảm giác tự tin và tồn tại, mọi người thường nói khởi đầu tốt là thành công một nửa, Vương Trọng từ trên ý nghĩa nào đó cũng làm không ít chuyện tốt, chỉ là chính hắn thì tương đối thảm. Đối với các loại trêu chọc chung quanh, Vương Trọng cũng tập mãi thành thói quen, trực tiếp tiến vào ghép đối thủ, đối với lựa chọn vũ khí cực kỳ quan trọng với anh hồn chiến sĩ, hắn chọn vẫn như cũ là random, bởi vì vũ khí nào đối với hắn cũng giống nhau, trước kia thế, hiện tại cũng thế. Vương giả huynh vẫn là cao lạnh như vậy, trước sau như một. Nhìn đi cái gì gọi là phong phạm Vương giả, bất khuất các ngươi đám cặn bã này học tập hẳn hoi. Sự tự tin này, toàn bộ OP cũng thật sự không có người thứ hai. Chấm, không biết ai có thể làm đối thủ của Vương giả huynh, hôm nay là lễ khai giảng, bọn gà mờ có phúc rồi. Thật ra vây xem Vương Trọng chiến đấu cũng đều là trình độ khá thấp, ước chừng mấy chục người, chỉ là nói chuyện tào lao từ trên người Vương Trọng tìm niềm vui, thật sự có trình độ khẳng định sẽ đi chú ý chiến đấu giữa cao thủ. Căn cứ tỷ lệ thắng cùng số trận chiến đấu, người tham dự hệ thống OP được chia làm vật bậc hy sinh, bậc dũng giả, bậc tinh anh, bậc điện phủ. Rất nhanh Vương Trọng đã tìm được đối thủ. Vua súng tương lai, góc truyện audio.com, chiến tích không, bậc hy sinh, hiển nhiên là người mới, điểm ấy Vương Trọng thật ra không sợ hãi, trên cơ bản hắn hiện tại cũng chỉ có thể luận bàn với gà mờ lần đầu tiên tiến vào OP, nghĩ hẳn giáo sư Salemanier năm đó phát minh OP nhìn thấy chiến tích vô cùng thê thảm này của hắn cũng muốn khóc. Đối thủ chọn súng lục phù văn bình thường, xem ra là chiến sĩ viễn trình, ở trong hệ thống OP có được các loại hình vũ khí phù văn, sử dụng không hạn chế, nhưng cũng không có tác dụng bắp các chiến sĩ ở lúc lựa chọn càng nhiều là phù hợp thuận tay. Mà Vương Trọng, thế mà random đến tay không, dù là Vương Trọng chờ mong thật lâu cũng có chút thấp thỏm, con mẹ nó chứ cho con dao găm cũng được mà. Cảnh tượng chiến đấu là sân thi đấu thể thao bình thường nhất, không có bất cứ gì che chắn, hoàn toàn trông vào kỹ thuật. Hai vị chiến sĩ tiến vào trạng thái chuẩn bị, mười mấy người xem rảnh rỗi tức mức đau chứng vây xem thì lại bừng bừng hứng thú. Đôi khi mình trạng thái không tốt, xem Vương giả mạnh mồm biểu hiện vụng về trợ giúp khôi phục lòng tin, điều chỉnh tâm tình, hơn nữa nhìn xem Vương giả huynh tự tin, tay trần, đây là khí chất cái thế muốn hùng bá thiên hạ đó. Vua súng tương lai và Vương giả mạnh mồm đều đã ra sân, hai người đều lựa chọn hệ thống mặt tâm tình vua súng tương lai tựa như cũng không phải tốt lắm, có lẽ là phi thường không hài lòng đối với Vương Trọng đối thủ này, đi lên cũng không chào hỏi, đón đầu là một phát súng bắn qua. Vương Trọng theo bản năng né tránh, một phát súng này của đối thủ trực tiếp ngắm ngực, động tác nâng súng vừa nhanh vừa ác, nếu là trước kia, lấy phản ứng thân thể của Vương Trọng trực tiếp trúng rồi, biết rõ làm như thế nào, nhưng thân thể lại theo không kịp, bất đắc dĩ vậy đổi một người sự bền bỉ thiếu chút chỉ sợ tức cũng tức chết rồi. Nhưng một lần này, Vương Trọng lại cảm giác toàn thân đều như là dung hợp với hoàn cảnh, người theo ý động thế mà thần kỳ né được. Đối thủ cũng hơi sửng sốt, đánh vào giữa tuy lực sát thương nhỏ nhất nhưng là khó tránh nhất, bình thường súng lục phù văn vốn chính là dựa vào liên tục điểm xạ cao tần đánh chết đối thủ. Không do dự, liên tục 3 phát súng tiếp theo, hầu như tiếng súng vừa vang, thân thể Vương Trọng lại động, liên tục di động, hầu như là trong đường tơ kẽ tóc tránh thoát 3 phát súng của đối thủ. Trong lòng Vương Trọng trào ra cơn mừng như điên, Simba thật sự làm được rồi. 50 glaso hồn lực đủ để khiến hắn chống đỡ các loại động tác chiến đấu mà không đến mức biến hình. Cảm giác quen thuộc tất cả đã trở lại, loại cảm giác tự tại kia của hắn ở cảnh trong mơ rốt cuộc đã đến trong thân thể, là như thế này, cảm giác không khác gì. Một đám người vây xem lại cười phá lên, thượng đế ơi, tay súng ngay cả vương giả huynh đều có thể tránh được, vậy phải nát tới trình độ nào, chẳng lẽ đây là không có nát nhất chỉ có nát hơn trong truyền thuyết. Mười mấy người vây xem sướng rối tinh rối mù, mà vua súng tương lai tuy đang chịu đựng, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được lửa giận trong ánh mắt hắn. Đoàng đoàng đoàng, lần này là 3 phát súng kiểu áp bách, dưới tình hình chung, chiến sĩ viễn trình sẽ tận lực giữ khoảng cách mà vị bạn hữu này lại máu nóng lên não rồi, ý đồ kéo gần khoảng cách để nâng cao tỷ lệ chúng, đây tuyệt đối là biểu hiện không tự tin. Cách chương.